viên mãn, không thể nào. Trường Thanh Thánh Nhân sợ hãi gầm lên, cảm thấy cánh tay kia của tương lai thân căn bản không thể chống cự. A, Trường Thanh Thánh Nhân phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, toàn thân bị đánh trúng, nổ tung thành từng mảnh, vô cùng thê thảm. Bản nguyên ngưng tụ, trong chớp mắt, từ trong xương cốt huyết nhục vỡ nát của Trường Thanh Thánh Nhân lại vang lên tiếng gầm của hắn. Những bộ phận cơ thể vỡ nát đó lại bắt đầu ngưng tụ một cách quỷ dị. Đúng lúc này, Diệp Phong sắc mặt trắng bệch, cảm thấy linh hồn vô cùng suy yếu. Vừa rồi triệu hoán tương lai thân có tu vi đại viên mãn cảnh giới thánh nhân, vượt qua dòng sông thời gian, đã tiêu hao lượng lớn hồn lực. Tấm gương thủy tinh biến mất, tương lai thân ở cuối dòng sông thời gian cũng biến mất. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cơ thể Trường Thanh Thánh Nhân đang nhanh chóng tái tạo, ánh mắt lạnh lẽo, thật đúng là khó giết. Dùng đại đế tháp thu lấy những mảnh vỡ cơ thể của Trường Thanh Thánh Nhân, dùng sức mạnh đại đế bên trong phong ấn chúng, không cho chúng tái hợp. Lúc này, tiếng của chim đầu chọc từ túi linh thú bên hông Diệp Phong truyền đến. Đúng, trong đại đế tháp có đại đế trận pháp do loạn cổ đại đế năm đó khắc họa, trấn áp một tôn thánh nhân vương đã vỡ nát thân thể, có lẽ là quá đủ. Thậm chí còn có thể từ từ luyện hóa hết Trường Thanh Thánh Nhân này. Diệp Phong mắt sáng lên, lập tức thả ra đại đế tháp, thu toàn bộ những mảnh vỡ cơ thể của Trường Thanh Thánh Nhân vào trong cổ tháp. Lần này xong rồi, Diệp Phong nhìn thấu không gian bên trong đại đế tháp, phát hiện từng khối bộ phận cơ thể của Trường Thanh Thánh Nhân đã bị đại đế trận pháp trong tháp khóa chặt lại. Diệp Phong cẩn thận, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ một hướng nào đó, tiếng kinh hô của U Lam Thánh Nhân vang lên. Sao vậy? Diệp Phong vừa quay người, chỉ thấy khuôn mặt âm tàn nhuốm máu của Vệ Mặc xuất hiện trong tầm mắt không xa. Tiểu tử, chết đi. Vệ Mặc đã bỏ qua chiến trường với U Lam Thánh Nhân, trong nháy mắt đến trước mặt Diệp Phong, trong tay xuất hiện một tôn đế binh, ma tôn ấn, ầm ầm chấn xuống Diệp Phong. Vệ Mặc là tam tinh thánh nhân vương, thúc đẩy một tôn đế binh ma đạo cường đại, uy lực kinh khủng đến mức nào, ai cũng có thể tưởng tượng được. Diệp Phong thậm chí không kịp phát ra một tiếng, toàn thân ầm ầm vỡ nát, nổ thành một màn xương máu. Không, thấy cảnh này, U Lam Thánh Nhân và Lạc Linh Hy ở xa, đều trừng mắt muốn nứt ra. Vệ Mặc trên khuôn mặt âm tàn tràn đầy nụ cười tàn nhẫn, hắn lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử tính kế bản tọa lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chết trong tay bản tọa. Hắn đã nổ thành một màn xương máu, chết hoàn toàn, đừng nói hắn chỉ là một tứ tinh thánh nhân, cho dù là thánh nhân vương, đại thánh, cũng không thể nhỏ máu trùng sinh. Chỉ có cổ chi đại đế mới có thủ đoạn đó, ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái của Vệ Mặc vang vọng khắp bầu trời. Ồ, vậy sao? Nhưng ngay lúc này, giọng của Diệp Phong bỗng vang lên từ trong màn xương máu đó. Cái gì? Không thể nào. Vệ Mặc nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt biến đổi lớn, như thể nhìn thấy quỷ. Bởi vì, lúc này màn xương máu ở cách đó không xa đã hợp thành một biển máu. Thân thể Diệp Phong lại một lần nữa bước ra từ trong biển máu, hắn đã trùng sinh. Đây là huyết ma chi hải, là thiên phú tối thượng của huyết tộc trong ngoại tộc ma tộc. Diệp Phong, ngươi là một nhân tộc sao lại có thể? Vệ Mặc nhãn lực bất phàm, lập tức nhìn ra chân tướng, nhưng sắc mặt hắn lại đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này ngươi không cần biết. Diệp Phong lơ lửng trong biển máu, ánh mắt lạnh như băng, nói, Vệ Mặc. Hôm nay ta sẽ vì huynh đệ của ta, thương, diệt trừ ngươi, tên phản đồ của Minh Hà Ma Tông năm đó. Thời đại Hồng Lưu, trong chớp mắt, toàn thân Diệp Phong tỏa ra thần quang vạn trượng. Hắn thi triển bản mệnh truyền thừa tối thượng của Minh Hà Đại Đế, biến thành một dòng lũ thời đại cuồn cuộn, chứa đựng uy lực hủy diệt vô tận, lập tức xung kích lên người Vệ Mặc. A, Vệ Mặc thống khổ gầm lên, thời đại Hồng Lưu. Thời đại Hồng Lưu, ngươi quả nhiên là truyền nhân của Minh Hà Đại Đế. Thương lại thật sự đem bản nguyên truyền thừa của Minh Hà Đại Đế cho ngươi. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Vệ Mặc trong dòng lũ thời đại bị cọ rửa, toàn thân đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng trong cơ thể hắn có ma quang đại thịnh, muốn giãy giụa thoát ra, nhưng ngay lúc này, U Lam Thánh Nhân từ trên cao bước xuống, đôi mắt băng hàn, hai tay ấn xuống, lập tức phóng ra ngàn vạn tia sáng lam, giống như từng cây kim thép lam quang. Trong nháy mắt xuyên thủng toàn thân Vệ Mặc, a, Vệ Mặc lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Ngay khoảnh khắc này, trong tuyệt thế sát trận trên không trung, đột nhiên giáng xuống một luồng sấm sét đen kinh khủng tột độ, bổ thẳng vào đỉnh đầu Vệ Mặc. Xuyên qua toàn thân hắn, ngàn vạn lôi đình xuyên thủng cơ thể, Vệ Mặc cuối cùng cũng phát ra tiếng gầm không cam lòng cuối cùng, cả người lập tức bị hủy diệt hết sinh mệnh lực, hóa thành một cỗ tử thi. từ trên cao rơi xuống đại địa. Vệ Mặc thánh nhân cũng đã chết vào lúc này, giáo chủ Lạc Thần Thiên hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng sâu sắc. Tâm trạng tuyệt vọng lan tràn trong lòng mỗi người. Giáo chủ U Minh Ma giáo Lạc Thần Thiên và đường chủ Thiết Huyết đường Xa Vô Cực, người từ đầu đến cuối đều trong trạng thái ngây người, lúc này thân thể đều đang run rẩy. Trong tầm mắt của họ, bóng dáng thiếu niên áo đen kia đã mang đến cho họ một sự chấn động to lớn, Diệp Phong thế mà đã ẩn náu trong U Minh Ma giáo của họ lâu như vậy. Lại còn mưu tính cùng thánh nữ Lạc Linh Hy, thậm chí cả Ma tử đoàn Thương Sinh điều khiển tuyệt thế sát trận cũng bị khống chế. Điều khiến hai đại nhân vật của ma giáo sợ hãi nhất là U Lam thánh nhân của U Minh Ma giáo, người năm đó đã nhiễm hắc ám nguyền rủa và biến mất trong tổ địa, lại xuất hiện một lần nữa. Còn khôi phục tu vi, và dường như còn nghe lời Diệp Phong giam giáp. Loạt thủ đoạn này của Diệp Phong thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, e rằng Lạc Thần Thiên có nằm mơ cũng không ngờ, hai vị thái thượng trưởng lão chí cao của ma giáo họ lại bị xử lý, vẫn lạc, chết vô cùng thê thảm. Thiết Huyết đường chủ Xa Vô Cực lập tức quỳ xuống về phía Diệp Phong, hoảng sợ cầu xin tha thứ, dập đầu nói, Diệp Phong, tha cho ta, tha cho ta. Ta chỉ là tham gia, không phải thật sự muốn nhắm vào ngươi. Nhưng ngay lúc này, thánh nữ Lạc Linh Hy lại cầm trường kiếm, một kiếm đâm xuyên đầu tên cỏ đầu tường Xa Vô Cực này, giết chết trong nháy mắt. Xa Vô Cực ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi sâu sắc, không ngờ thánh nữ lại độc ác như vậy, thật sự giết chết một lão thần của ma giáo như hắn. Lạc Linh Hy trong lòng hừ lạnh một tiếng. Những kẻ như Xa Vô Cực, gió chiều nào theo chiều ấy, ai mạnh thì đầu hàng người đó, dù tu vi cao đến đâu, đối với U Minh Ma giáo cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, Diệp Phong hướng mắt về phía giáo chủ Lạc Thần Thiên, bây giờ đối mặt với vị cự đầu của thế lực bá chủ này, trong mắt Diệp Phong, đã là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Chỉ là một ngụy thánh, đối với Diệp Phong mà nói, chỉ là một con kiến nhỏ yếu. Diệp Phong nhìn về phía Lạc Linh Hy, nói, hắn giao cho ngươi, ngươi xem xử lý thế nào đi. Bây giờ đại cục đã định, U Minh Ma giáo về cơ bản đã nằm trong tay hắn, nên Diệp Phong cũng không quan tâm. Hắn đi về phía không xa, nhặt lại lôi đế kiếm và thâm uyên ma kiếm bị Vệ Mặc đánh bay lúc trước, thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó, Diệp Phong lại đi đến nơi Vệ Mặc ngã xuống, thu thân thể nát bét của Vệ Mặc vào trong đại đế tháp. Vệ Mặc cũng đã chết. Trong đại đế tháp, Trường Thanh thánh nhân đang bị giam cầm ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với thiếu niên Diệp Phong này. Tâm cơ thâm sâu, thực lực mạnh mẽ, đều khiến người ta kinh sợ. Lúc này, Lạc Linh Hy đi đến trước mặt Lạc Thần Thiên, đôi mắt băng lãnh, không chút tình cảm. Mẹ của nàng là một ca kỹ hèn mọn ở Thiên Nhai Hải Các của Chợ Đen, năm đó sau khi bất ngờ sinh ra Lạc Linh Hy, Lạc Thần Thiên đã trực tiếp ruồng bỏ mẹ nàng. Bỏ mặc bà ở bên ngoài một mình. Vì hắn cảm thấy mẹ Lạc Linh Hy chỉ là một ca kỹ, không xứng sống cùng hắn, trở thành phu nhân của giáo chủ ma giáo. Giờ phút này, Lạc Thần Thiên biết Lạc Linh Hy đang nghĩ gì, hắn cũng biết đại thế đã mất, ánh mắt mang một vẻ cho tàn, dường như cũng đã nghĩ thông suốt. Cười thảm nói, U Minh ma giáo sau này do ngươi nắm giữ, cũng coi như danh chính ngôn thuận, ta cũng không có gì phải tiếc nuối. Những năm qua, xem như ta có lỗi với mẹ con ngươi. Chỉ cầu Linh Hy ngươi có thể tha cho những thê thiếp và con cái khác của ta, đừng làm hại họ, nói đến đây. Vị giáo chủ vốn hăng hái của ma giáo, kẻ nắm quyền của một thế lực bá chủ, trên gương mặt nhuốm máu lộ ra vẻ cô tịch của anh hùng tuổi già, hắn tự giễu cười một tiếng. Sau đó hét lớn, thương thay kẻ có chí trong thiên hạ, hữu tâm vô lực uổng một đời. Linh Hy, ta tự mình động thủ. Cha, ngươi muốn làm gì? Vào thời khắc mấu chốt, Lạc Linh Hy vẫn mềm lòng. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Nhưng thất bại triệt để lần này đã khiến vị bá chủ cao ngạo Lạc Thần Thiên không thể chấp nhận, hắn trực tiếp tự mình đánh một chưởng, đập nát đầu lâu của mình. Thân thể hùng vĩ ầm ầm ngã xuống, một đời bá chủ ma giáo, một tuyệt thế kiêu hùng, cuối cùng đã tự kết liễu, vẫn lạc trong nháy mắt. Hoặc là vì chuộc lỗi, hoặc là vì tuyệt vọng, mang theo đầy uất hận rời đi. Cha, dù sao cũng là người cha đã sinh ra mình. Lạc Linh Hy lập tức lộ vẻ thống khổ, nước mắt tuôn trào, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn tử thi trên đất. Diệp Phong ở cách đó không xa thấy cảnh này, trong lòng thở dài, không nói gì thêm, bởi vì hắn hiểu cảm giác này, dù Lạc Thần Thiên có lạnh lùng vô tình đến đâu. Cũng là cha ruột của Lạc Linh Hy, sinh ra nàng, nuôi nấng nàng, là người thân, trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt là một chuyện vô cùng đau khổ. Nhưng con đường tu hành, người lừa ta gạt, vì sinh tồn. không ai có thể đảm bảo sống đến cuối cùng, tử vong là chuyện thường thấy nhất trong giới tu hành. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía U Lam Thánh Nhân bên cạnh, nói, ngươi đi an ủi Linh Hy một chút đi. Được, U Lam Thánh Nhân gật đầu, đi về phía Lạc Linh Hy. Diệp Phong lúc này từ trong nhẫn chữ vật của Vệ Mặc, tìm thấy một chiếc chìa khóa lớn bằng bàn tay. Từ chiếc chìa khóa này, hắn cảm nhận được ma khí bản nguyên nồng đậm của Minh Hà Ma Tông, rất gần với bản mệnh truyền thừa thời đại Hồng Lưu của Minh Hà Đại Đế. Nói cách khác, chiếc chìa khóa này chính là thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm, có thể mở ra bảo khố Minh Hà Ma Tông. Diệp Phong lúc này hướng về khu vực trung tâm của ba ngọn núi ở xa, trực tiếp kích phát một tia năng lượng của thời đại Hồng Lưu, truyền vào chiếc chìa khóa trong tay. Gần như chỉ trong nháy mắt, một loại trận pháp bí ẩn trong chìa khóa dường như được kích hoạt. Toàn bộ chiếc chìa khóa lập tức bay lên không trung, biến thành một cánh cửa không gian khổng lồ. Diệp Phong mừng rỡ, trực tiếp bước đến cánh cửa không gian đó, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn lập tức sững sờ. Bên kia cánh cửa không gian do chìa khóa biến thành, là một không gian lòng đất cuồn cuộn vô biên. Không gian lòng đất này, chiều dài và chiều rộng đều có hơn vạn mét. Trong không gian lòng đất rộng lớn này, gần như bị tài phú lấp đầy. Từng viên cực phẩm linh thạch, thậm chí là linh tinh, lấp lánh linh quang, chất thành từng ngọn núi lớn, tỏa ra linh khí nồng đậm đến cực điểm. Còn có những bộ áo giáp, những món chiến binh, đều phun trào thánh lực cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên đều là thánh binh, cũng chất thành mấy ngọn núi lớn. Thánh binh chất thành núi lớn, đây phải là một tài sản lớn đến mức nào? Ngoài ra, vô số dương hòm chứa đầy các loại công pháp võ học, bí tịch truyền thừa. Phát tài rồi, Diệp Phong lập tức lấy ra một tấm truyền âm phù từ nhẫn chữ vật, trực tiếp thông báo cho thượng tầng đại đế liên minh, để họ phái người đến tiếp quản bảo khố Minh Hà Ma Tông. Có được nền tảng hùng hậu như vậy, e rằng sự phát triển tiếp theo của đại đế liên minh sẽ tăng vọt, nhảy vọt một cách đột ngột. Lúc này, Diệp Phong đi vào không gian lòng đất của bảo khố Minh Hà Ma Tông. Phía sau vô số tài phú, hắn nhìn thấy một tòa thành trì đen kịt khổng lồ. Đúng vậy, chính là một tòa thành trì hùng vĩ to lớn, tường thành sừng sững, mỗi một tòa nhà đều được tạo thành từ kim loại và vật liệu đặc biệt, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Một tòa thành trì khổng lồ, lại được tế luyện thành một tôn đế binh cường đại. Đây chính là tọa kỵ của Minh Hà Đại Đế mà thường đã nói, chiến tranh chi thành. Chiến tranh chi thành, còn cao hơn một bậc so với băng phong vương tọa, đại đế tháp, là cực phẩm đế binh, nghe đồn không phải do chính Minh Hà Đại Đế luyện chế. Mà là hắn từng tìm thấy trong một di tích viễn cổ có lịch sử mấy chục vạn năm, dường như là bảo vật bản mệnh của một người tự xưng là chiến tranh chi chủ từ thời cổ đại. Không ngờ khi Minh Hà Đại Đế rời khỏi Long Uyên Đại Lục năm đó, lại không mang theo tôn chiến tranh chi thành này, xem ra Minh Hà Đại Đế năm đó tuy không thể đột phá giới hạn tu vi. Nhưng cảnh giới tâm linh của ông ta có lẽ đã vượt qua đại đế, nếu không không thể nào thản nhiên như vậy, ít nhất, tạm thời ta còn chưa làm được. Diệp Phong thầm nghĩ, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy chiến tranh chi thành vào trong tay. Lúc này, dưới sự truyền vào lực lượng của Diệp Phong, chiến tranh chi thành lập tức như được hồi sinh, toàn bộ chiến tranh chi thành khổng lồ lập tức tỏa ra ma quang vô tận. Những tòa cổ tháp khắc linh trận trên tường thành, là chiến tranh chi tháp, đều tỏa ra thần quang óng ánh, chỉ cần cung cấp đủ lực lượng. Có thể trong nháy mắt phóng ra vô số chùm sáng hủy diệt khủng bố. Diệp Phong rất hài lòng, thu chiến tranh chi thành vào trong cơ thể mình để ôn dưỡng. Tiếp theo, Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, bắt đầu lấy đi những tuyệt thế linh đan diệu dược mà mình có thể cần dùng đến, rồi mới đi ra khỏi không gian lòng đất này. Đại đế liên minh tốc độ rất nhanh, chưa đầy nửa ngày, Tiêu Hà đã dẫn theo một đám nhân vật quan trọng của đại đế liên minh vội vàng chạy đến. Gặp mặt, việc đầu tiên Tiêu Hà làm là vô cùng hưng phấn vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, quá lợi hại. Thánh nhân vương của U Minh Ma Giáo cũng bị ngươi xử lý. Trước đó U Minh Ma Giáo tung tin, muốn dụ Diệp Phong ra ngoài, đại đế liên minh tự nhiên cũng nhận được thông tin. Nhưng Diệp Phong đã bảo đại đế liên minh không cần hành động, mình hắn đủ để giải quyết, Tiêu Hà vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Diệp Phong ở U Minh Ma Giáo. Nên lần này nhận được truyền âm phù của Diệp Phong, đã không tiếc tiêu tốn cái giá lớn, trực tiếp để trận pháp sư của đại đế liên minh liên tục tạo ra mấy cái đại truyền tống trận. Chỉ trong nửa ngày đã đến được Ma Thổ, nơi U Minh Ma Giáo tọa lạc. Diệp Phong lúc này cười cười, chỉ vào cánh cửa không gian trên bầu trời, nói bên trong là nơi cất giấu bảo khố tối thượng của Minh Hà Ma Tông, có vô số tài phú. Có lẽ rất nhiều thứ đối với cảnh giới hiện tại của ta không có tác dụng lớn, ta đã chọn lựa và thu lại những bảo vật quý giá hữu dụng với ta. Những tài phú còn lại, đối với những người khác trong Đại Đế Liên Minh, bao gồm cả ngươi, Tiêu Hà, đều có tác dụng cực lớn. Ngươi nhanh chóng để người của Liên Minh đến vận chuyển, toàn bộ vận chuyển về. Thời gian tới, ta cũng sẽ không đi đâu cả, toàn lực phát triển Đại Đế Liên Minh. Đồng thời, ngươi hãy để những thợ rèn giỏi nhất đúc tượng của ta, để tất cả mọi người trong Đại Đế Liên Minh khắc một tia ấn ký linh hồn vào tượng của ta. Đương nhiên, đó không phải là ép buộc họ tín ngưỡng ta, chỉ là để vào thời khắc mấu chốt, ta có thể thông qua ấn ký linh hồn trong tượng, mượn sức mạnh của họ. Ta có dự cảm, không lâu sau sẽ có một trận đại chiến vô cùng thảm khốc. Tiêu Hà gật đầu, nói, được, ta lập tức bắt tay vào làm. Diệp Phong biết, những chuyện tiếp theo ở đây không cần mình phải quan tâm nữa. Hắn đi đến chỗ của Lạc Linh Hy và U Lam Thánh Nhân. Lúc này Lạc Linh Hy đã khóc rất lâu, tâm trạng bi thương cũng dần dần bình tĩnh lại. Lạc Linh Hy đứng lên, đưa tay nhỏ ra, nắm lấy tay Diệp Phong, đôi mắt to hoe đỏ, vô cùng đáng thương nói, Diệp Phong, cha chết rồi, sau này ta chỉ còn lại một mình ngươi. Diệp Phong xoa đầu Lạc Linh Hy, nói, được rồi, việc quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là trở về U Minh Ma Giáo, để ngươi, thánh nữ, tiếp quản toàn bộ ma giáo. Từ nay, Linh Hy, ngươi chính là tân nhiệm giáo chủ của U Minh Ma Giáo. Nghĩ xem, ngươi trở thành giáo chủ, còn có ta và U Lam Thánh Nhân ủng hộ ngươi, ngươi sẽ là người có thân phận cao nhất, quyền lực lớn nhất trong U Minh Ma Giáo. Ngươi có thể không cần để ý đến sự ngăn cản của bất kỳ trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối nào trong gia tộc, trực tiếp mạnh mẽ đón mẹ ngươi từ Thiên Nhai Hải Các trở về. Lạc Linh Hy mắt sáng lên, nói, đúng vậy, mẹ bao nhiêu năm nay ở Thiên Nhai Hải Các một mình lẻ loi, luôn bị cha và các trưởng bối trong gia tộc xa lánh, bây giờ ta là người cao nhất của ma giáo, có thể đón mẹ về bất cứ lúc nào. Diệp Phong nhìn về phía U Lam Thánh Nhân, cười nói, lần này cảm ơn ngươi. U Lam Thánh Nhân sắc mặt lạnh lùng, dường như chưa bao giờ cười, nhưng nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cực kỳ chân thành nói, ngươi không cần nói cảm ơn với ta có nghĩa vụ bảo vệ ngươi, vì ngươi mà giết địch. Khi Diệp Phong mang theo Lạc Linh Hy cùng U Lam Thánh Nhân trở về U Minh Ma Giáo, Lạc Linh Hy liền lấy thân phận thánh nữ, lập tức triệu tập toàn bộ cao tầng của U Minh Ma Giáo. Các đại đường chủ, trưởng lão, hộ pháp, cùng với đại biểu của các đệ tử nòng cốt, tất cả đều tề tựu tại trung tâm đại điện. Lạc Linh Hy đương nhiên không nói ra chân tướng, chỉ thông báo rằng giáo chủ và hai vị thái thượng trưởng lão chí cao đều đã ẩn lui. Có U Lam Thánh Nhân, một vị thái thượng trưởng lão lâu năm của ma giáo đứng ra bảo chứng, đông đảo trưởng lão và đường chủ đều không mảy may nghi ngờ. Chuyện Vệ Mặc, Trường Thanh Thánh Nhân và giáo chủ âm mưu săn giết Diệp Phong vốn là bí mật, nên gần như không một ai khác hay biết. Giờ đây, có sự trợ giúp của U Lam Thánh Nhân, Lạc Linh Hy thu tóm quyền lực của toàn bộ ma giáo một cách vô cùng nhanh chóng. Vốn dĩ, Lạc Linh Hy là ái nữ của giáo chủ Lạc Thần Thiên, lại có thiên phú bất phàm, được chọn làm thánh nữ, đương nhiên có quyền kế thừa ngôi vị giáo chủ. Cho dù có một vài lão nhân muốn phản đối, nhưng dưới uy thế của Diệp Phong và U Lam Thánh Nhân, tất cả đều bị trấn áp tại chỗ, không một ai dám kháng cự. Về phần ma tử Đoàn Thương Sinh, Diệp Phong đã ra tay diệt trừ, bởi hắn không chắc thuật thôi miên có tác dụng được bao lâu, nên trừ tận gốc vẫn tốt hơn. Cứ như vậy, Lạc Linh Hy chính thức trở thành tân giáo chủ của U Minh Ma Giáo, không còn bất kỳ hậu hoạn nào. Chuyện này đã gây chấn động toàn bộ ma thổ, thậm chí là cả Nam Vực Đại Địa. Ngay khi vừa kế vị, Lạc Linh Hy liền tuyên bố U Minh Ma Giáo sẽ gia nhập Đại Đế Liên Minh, chính thức trở thành đồng minh. Sự kiện này càng khiến toàn bộ Nam Vực sôi trào, thậm chí lan đến cả bốn vực còn lại trên Đại Lục Long Uyên. Uy danh của Đại Đế Liên Minh một lần nữa vang danh thiên hạ, khiến người đời hiểu rằng, Liên Minh này nhìn qua thì tĩnh lặng, nhưng thực chất bên trong lại đang cuộn trào sóng gió. Tại U Minh Ma Giáo, sau khi Lạc Linh Hy củng cố địa vị, Diệp Phong mang theo U Lam Thánh Nhân, dưới sự dẫn dắt của nàng, tiến đến nơi sâu nhất của ma giáo. Nơi đây có một cánh cổng không gian tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bước vào trong là một tiểu thế giới tựa như chốn đào nguyên. Tiểu thế giới này không lớn, chỉ bằng một tòa thành trì, khắp nơi là điền viên sơn thủy, suối nhỏ róc rách, yên tĩnh mà tươi đẹp, bên trong có không ít lầu các cổ kính. Mỗi một tòa lầu đều có một bóng người già nua, cả nam lẫn nữ. Họ đều là những nhân vật thế hệ trước có tu vi cường đại của U Minh Ma Giáo, ẩn mình tu luyện tại đây. Là trụ cột và nội tình thực sự của giáo phái. Khi ba người Diệp Phong, U Lam Thánh Nhân và Lạc Linh Hy đến, có một vài lão nhân chú ý, nhưng khi thấy là thánh nữ điện hạ, họ lại không để tâm nữa. Lạc Linh Hy trước đây thường theo giáo chủ Lạc Thần Thiên tiến vào tiểu thế giới này, nên rất nhiều lão nhân ở đây đều nhận ra nàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn Lạc Linh Hy, khẽ hỏi, nàng đã trở thành tân giáo chủ của U Minh Ma Giáo, có cần thông báo cho các vị lão nhân này một tiếng không? Lạc Linh Hy cười lắc đầu, không cần đâu, các vị tiền bối này chỉ chuyên tâm tu luyện, tăng cường nội tình cho ma giáo. Chuyện quyền thế bên ngoài thay đổi, họ không quan tâm, chỉ cần không phải là chuyện sinh tử tồn vong của ma giáo, họ sẽ không tùy tiện rời khỏi tiểu thế giới này. U Lam Thánh Nhân lúc này lên tiếng, ta dường như cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được. Diệp Phong và Lạc Linh Hy nghe vậy, ánh mắt đều khẽ động, xem ra vị U Lam Thánh Nhân này không hoàn toàn mất trí nhớ, vẫn còn sót lại vài mảnh ký ức. Lạc Linh Hy chỉ tay về phía một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa, nói, nơi đó chính là nơi Băng Linh Thánh Nhân đang tiềm tu. Diệp Phong gật đầu, nếu có được sự trợ giúp của Băng Linh Thánh Nhân, ngôi vị giáo chủ của nàng mới thực sự vững chắc. Đôi mắt màu lam băng tuyệt mỹ của U Lam Thánh Nhân khẽ động, Băng Linh Thánh Nhân. Chính là người mà Diệp Phong nói là muội muội của ta trước đây sao? Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, Băng Linh Thánh Nhân những năm gần đây vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ nàng đã qua đời. U Lam Thánh Nhân tuy không muốn tin, nhưng càng đến gần căn nhà gỗ bên hồ, cảm giác quen thuộc trong ký ức càng trỗi dậy mãnh liệt, khiến khóe mắt nàng bất giác tuôn lệ. Ta vì sao lại khóc? Nàng lau đi giọt nước mắt, vẻ mặt lại có chút hoang mang. Kẹt, đúng lúc này, cánh cửa căn nhà gỗ bên hồ đột nhiên được đẩy ra. Bóng dáng Băng Linh Thánh Nhân xuất hiện, nàng nhìn về phía Lạc Linh Hy ở cách đó không xa, cười nói, Thánh Nữ, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ của ta? Nhưng khi đang nói, ánh mắt nàng đột nhiên di chuyển từ trên người Lạc Linh Hy sang bóng hình tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam bên cạnh. Tỷ tỷ, Băng Linh Thánh Nhân toàn thân chấn động, hốc mắt lập tức đỏ hoe, trong nháy mắt lao đến trước mặt U Lam Thánh Nhân, muốn bổ nhào vào lòng nàng. Vụt, nhưng ngay lúc này, U Lam Thánh Nhân đột nhiên né người, thoáng chốc đã đến bên cạnh Diệp Phong, ôm lấy một cánh tay hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm Băng Linh Thánh Nhân, hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Có chuyện gì vậy? Băng Linh Thánh Nhân lập tức nhìn sang Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tỷ tỷ của mình, vậy mà lại thân mật với một thiếu niên áo đen xa lạ như vậy? Sao có thể? Diệp Phong lúc này nhìn về phía Băng Linh Thánh Nhân, khẽ cười nói, mấy ngày trước, tại hạ vô tình gặp được U Lam Thánh Nhân bị nhiễm lời nguyền hắc ám trong tổ địa của ma giáo. Tình cờ, tại hạ đã phá giải được sức mạnh lời nguyền trên người nàng, giúp nàng hồi phục. Nhưng U Lam Thánh Nhân đã bị lời nguyền dày vò suốt 3 năm, tinh thần và linh hồn đều bị trọng thương, cho nên bây giờ ký ức của nàng thiếu hụt không ít. Vì tại hạ đã cứu nàng, nên nàng có phần thân cận với tại hạ hơn. Là công tử đã cứu tỷ tỷ của ta, vẻ địch ý trên gương mặt trắng nõn của Băng Linh Thánh Nhân lập tức tan biến. Ánh mắt nàng mang theo sự cảm kích sâu sắc, chắp tay với Diệp Phong, cho dù tỷ tỷ ta đã mất đi ký ức, nhưng công tử có thể cứu được tính mạng của tỷ ấy. Kéo tỷ ấy ra khỏi bóng tối của tổ địa, đó chính là ân tình to lớn. Băng Linh Thánh Nhân nhìn U Lam Thánh Nhân đang đứng bên cạnh Diệp Phong, dường như hoàn toàn không nhận ra mình, trên mặt lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. 3 năm qua, nàng luôn sống trong sự dằn vặt sâu sắc, bởi vì năm đó nàng bị trọng thương, chính tỷ tỷ U Lam Thánh Nhân vì tìm một loại bảo dược tuyệt thế trong tổ địa để cứu nàng, mới bị lời nguyền hắc ám lây nhiễm, biến thành một con quái vật lông đen không ra người, không ra quỷ. Chuyện này khiến Băng Linh Thánh Nhân luôn sống trong hối hận. Nhưng hôm nay, nhìn thấy tỷ tỷ của mình một lần nữa sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, lại còn có tu vi cường đại khác thường, nút thắt trong lòng nàng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Dù U Lam Thánh Nhân không nhận ra mình, nhưng chỉ cần thấy tỷ tỷ sống tốt, nàng cũng đã vô cùng vui mừng. Lạc Linh Hy lúc này đột nhiên lên tiếng, Băng Linh Thái Thượng Trưởng Lão, ta có một chuyện đại sự muốn nói với người. Băng Linh Thánh Nhân có chút nghi hoặc, đại sự. Đại sự gì? Lạc Linh Hy nhìn về phía Diệp Phong, dường như đang trưng cầu ý kiến. Diệp Phong khẽ gật đầu, chuyện này lừa gạt đám trưởng lão và đường chủ bên ngoài thì được, nhưng trước mặt Băng Linh Thánh Nhân, không cần che giấu nữa, cứ nói thẳng đi. Vâng, Lạc Linh Hy gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho Băng Linh Thánh Nhân nghe. Băng Linh Thánh Nhân sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp đầu tiên có chút âm tình bất định, nhưng ngay sau đó lại thở dài một hơi, thôi vậy. Những chuyện này ta cũng không muốn quản. Đến cảnh giới của ta, tranh đoạt quyền thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tùy nàng quyết định, chỉ cần ngôi vị giáo chủ của ma giáo vẫn thuộc dòng dõi Lạc gia là được. Nói đến đây, Băng Linh Thánh Nhân lập tức nhìn sang Diệp Phong, hiếm thấy nở một nụ cười, thì ra vị công tử này chính là Diệp Minh Chủ trong truyền thuyết. Không hổ là đế cấp thiên kiêu đầu tiên của Nam Vực ngàn năm qua. Tuổi mới 18-19, đã có thể khuấy đảo phong vân khắp Nam Vực, còn phá vỡ lời nguyền tu vi cổ xưa, bước vào thánh nhân cảnh giới, người quả là kỳ tài. Diệp Phong thấy băng linh thánh nhân không có địch ý, cũng thở phào nhẹ nhõm, liền cười cười, chắp tay nói, băng linh tiền bối quá khen rồi. Tại hạ cũng chỉ làm những việc mình nên làm. Nguy cơ từ vực ngoại ma tộc sắp giáng lâm, tại hạ phải thành lập một thế lực đủ lớn để chống lại chúng, bảo vệ huynh đệ, bằng hữu và gia tộc của mình. Băng linh thánh nhân nghe Diệp Phong nhắc đến vực ngoại ma tộc, cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thực ra ta đã sớm biết. Đại lục Long Uyên của chúng ta chỉ là một khu vực nhỏ bé trong một đại giới diện rộng lớn. Chỉ là ta không ngờ, toàn bộ đại lục Long Uyên trong mắt vực ngoại ma tộc, lại giống như một nơi chăn nuôi heo chó, bị hạn chế tu vi để sau này chúng tùy ý tàn sát, hấp thu huyết khí. Nuốt chửng sinh mệnh, Diệp Phong nhìn chằm chằm băng linh thánh nhân, nói, cho nên cảm giác nguy cơ của tại hạ mới nặng nề như vậy. Đây cũng là lý do vì sao tại hạ quyết tâm sáng lập Đại Đế Liên Minh. Thực ra ta không thích làm người trưởng quản một thế lực lớn, cũng không có hứng thú với việc nắm giữ quyền thế, nhưng đôi khi đại cục ép ta không thể không làm những chuyện này. Băng linh thánh nhân gật đầu, nói với Diệp Phong, Diệp Minh Chủ là kỳ tài vạn cổ, không chỉ thiên phú tu hành kinh khủng, mà tâm cơ mưu lược cũng cao thâm khó dò. Có lẽ sau khi U Minh Ma Giáo gia nhập Đại Đế Liên Minh, thực sự có thể vượt qua được nguy cơ từ vực ngoại ma tộc lần này. Lạc Linh Hy vô cùng vui mừng nói, vậy là băng linh thái thượng trưởng lão đã đồng ý để U Minh Ma Giáo gia nhập Đại Đế Liên Minh. Băng linh thánh nhân khẽ cười, bây giờ nàng là giáo chủ của ma giáo, sau này những chuyện này cứ tự mình quyết định, ta sẽ ủng hộ vô điều kiện, nói đến đây. Băng linh thánh nhân nhìn về phía U Lam thánh nhân, nói, tỷ tỷ, mặc dù tỷ đã mất trí nhớ, nhưng ta thấy được lệ trong mắt tỷ, xem ra trong tiềm thức tỷ vẫn quen thuộc với mọi thứ nơi đây. Tỷ có muốn ở lại một thời gian không? Chúng ta hãy tâm sự thật nhiều. U Lam thánh nhân lúc này trong tiềm thức muốn đồng ý, nhưng nàng lại nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, nhưng ta còn muốn bảo vệ Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cười nói, đợi ta luyện hóa xong Trường Thanh thánh nhân và Vệ Mặc thánh nhân, thực lực của ta sẽ tăng vọt, không ai có thể làm tổn thương ta được. U Lam, thằng vốn thuộc về nơi này, hãy cứ ở lại đây đi. U Lam thánh nhân có chút do dự, nhưng đúng lúc này, thân hình Diệp Phong khẽ động, đã biến mất tại chỗ. Diệp Phong! U Lam thánh nhân lập tức hét lên vào khoảng không xung quanh, đôi mắt tuyệt mỹ tuôn lệ, dường như vô cùng không nỡ. U Lam, cảm ơn nàng đã bảo vệ ta trong khoảng thời gian này, vì ta làm tất cả. Có thời gian ta sẽ đến thăm nàng, nàng cũng có thể đến Đại Đế Liên Minh ở Loạn Cổ Hải Vực tìm ta chơi, đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng đi ăn rất nhiều món ngon. Giọng nói của Diệp Phong từ trong hư không truyền ra, thân hình hắn đã ở rất xa. Vù, tốc độ của Diệp Phong cực nhanh. Trong nháy mắt đã rời khỏi U Minh Ma Giáo, hướng về phía Loạn Cổ Hải Vực. Kế hoạch tiếp theo của hắn là trở về Đại Đế Liên Minh, thôn phệ và luyện hóa toàn bộ công lực cùng sinh mệnh tinh khí của hai thánh nhân vương là Trường Thanh Thánh Nhân và Vệ Mặc. Diệp Phong biết, lần này U Minh Ma Giáo tuyên bố gia nhập Đại Đế Liên Minh, chắc chắn sẽ khiến thiên kiêu liên minh của Sở Thiên Cơ vô cùng căng thẳng. Có thể sẽ tấn công Đại Đế Liên Minh bất cứ lúc nào, hắn phải trở về trấn giữ. Khi Diệp Phong trở về Đại Đế Liên Minh tại Loạn Cổ Hải Vực, hắn liền bắt đầu dốc sức phát triển nội tình và thế lực của toàn bộ liên minh, tài nguyên tu luyện liên tục được vận chuyển. Cuộc cải trong bảo khố của Minh Hà Ma Tông thông qua các loại xe thú khổng lồ và truyền tống trận, từ ma thổ chuyển đến, rót vào Đại Đế Liên Minh. Minh Hà Ma Tông năm xưa là thế lực cấp bá chủ Nam Vực, nên bảo khố của nó giàu có đến mức nào, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Gần như mỗi người trong Đại Đế Liên Minh đều được phân phát rất nhiều tài nguyên tu luyện. Các loại công pháp võ học cường đại cũng được phân phối dựa trên cống hiến của mỗi người cho liên minh. Ngoài ra, Đại Hoang Bách Tộc, Thái Huyền Kiếm Tông và U Minh Ma Giáo cũng chuẩn bị di rời khu vực nòng cốt đến Loạn Cổ Hải Vực, hợp cùng Nhân Hoàng Phong và Địa Phủ, cứ như vậy. Các thành viên cốt cán của tất cả các phân bộ trong Đại Đế Liên Minh sẽ tập hợp lại một chỗ, có thể cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngộ đạo, cùng nhau trưởng thành. Việc chia sẻ tài nguyên cũng thuận tiện hơn. Dù là mối đe dọa từ thiên kiêu liên minh của Sở Thiên Cơ, sự dòm ngó từ các vực khác, hay sự rình rập của vực ngoại ma tộc, Đại Đế Liên Minh đều cần phải trưởng thành thần tốc. Thực lực tu vi của mọi người cũng cần phải được tăng lên vượt bậc. Diệp Phong bây giờ ở trong Đại Đế Liên Minh, hắn biết mình chính là trụ cột của toàn bộ liên minh, nhất định phải trở nên mạnh hơn nữa. Bởi vì hắn khác với những người khác, hắn đã đánh cắp được một trái tim man thú đại đế từ yêu giới, dùng huyết dịch của trái tim đại đế để phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi trong cơ thể. Cho nên bây giờ, chỉ cần có đủ năng lượng, hắn có thể nói là không còn bất kỳ rào cản tu vi nào, có thể mạnh lên vô hạn. Nhưng từ khi bước vào cổ chi thánh nhân, trừ phi có được những cơ duyên vô cùng cổ xưa, như lần gặp được năng lượng địa tâm trong tổ địa U Minh Ma Giáo, mới khiến hắn đột phá nhanh chóng. Diệp Phong đã trở về Đại Đế Liên Minh được một tháng, hắn vẫn luôn hấp thu khí vận và tín ngưỡng chi lực của Liên Minh. Nhưng hắn phát hiện, tín ngưỡng chi lực do các sinh linh và tu sĩ dưới thánh nhân cảnh giới cung cấp, dù số lượng đông đảo, đối với hắn cũng chỉ như muối bỏ bề. Vì vậy, vào tháng thứ hai, Diệp Phong bắt đầu nhắm đến năng lượng của hai vị thánh nhân vương đang bị phong trấn trong Đại Đế Tháp. Hắn đầu tiên thôn phệ, hấp thu và luyện hóa Vệ Mặc, một tam tinh thánh nhân vương. Bởi vì Vệ Mặc đã vẫn lạc, việc hấp thu công lực và năng lượng của y càng dễ dàng hơn. Trường Thanh thánh nhân bị vây khốn trong Đại Đế Tháp, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi tột cùng. Bởi vì y đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong, tựa như một đại ma đầu, đã thôn phệ và cướp đoạt toàn bộ công lực và năng lượng của Vệ Mặc ngay trong Đại Đế Tháp. Nhìn thấy thân thể bất hủ của thánh nhân vương Vệ Mặc dần trở nên khô quắt, rồi hóa thành cho bụi, Trường Thanh thánh nhân lập tức cảm thấy hoảng sợ tột độ. Y lập tức hét lớn, Diệp Phong, ta không muốn chết. Không muốn chết, như thế ấy, ta nguyện ý thả lỏng tâm linh và linh hồn, để ngươi gieo xuống ấn ký tín ngưỡng, ta sẽ tín ngưỡng ngươi, tha cho ta một mạng được không? Diệp Phong cười lạnh, bây giờ thực lực của ta đã đến cấp thánh nhân vương, không cần dùng đến ngươi nữa. Cho nên, ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi. Oanh, Diệp Phong bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ trong Đại Đế Tháp lập tức hiện ra một tòa trận pháp khổng lồ, tỏa ra thần quang mãnh liệt, trực tiếp trói chặt thân hình Trường Thanh thánh nhân. Không, Trường Thanh thánh nhân ánh mắt vô cùng hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, nhưng trận pháp phong trấn trong Đại Đế Tháp là đế cấp trận pháp. Căn bản không phải một thánh nhân vương nhỏ bé như y có thể chống lại. Thôn phệ, Diệp Phong trực tiếp tiến lên, ánh mắt ma quang đại thịnh, lập tức đưa tay phải ra, năm ngón tay tựa như gọng kìm sắt, sắc bén mà cứng rắn. Phập một tiếng đâm thẳng vào đầu của Trường Thanh thánh nhân. A, Trường Thanh thánh nhân lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, y có thể cảm nhận được công lực khổng lồ trong cơ thể, sức mạnh tu luyện vô số năm, đang bị hấp thu một cách thần tốc. Bị Diệp Phong hút vào cơ thể qua năm ngón tay. Diệp Phong, ngươi là ác ma, ngươi chính là một ác ma. Trường Thanh thánh nhân chịu đựng nỗi thống khổ vô tận, hoảng sợ và tuyệt vọng gào thét, rất nhanh đã trở thành một bộ thi thể khô quắt. Toàn bộ sinh mệnh tinh khí đều bị thôn phệ sạch sẽ, trở thành một cái xác không, gió thổi qua liền hóa thành tro tàn. Rầm rầm rầm, lúc này, Diệp Phong sau khi thôn phệ công lực bành trướng của hai vị thánh nhân vương, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng chiều dâng vô cùng khổng lồ đang gầm thét trong cơ thể, tựa như một con nộ long. Một cảm giác căng tràn to lớn lan tỏa khắp toàn thân Diệp Phong, đó là nguồn năng lượng cao cấp cường hoành đến cực điểm, không ngừng sung mãn tu vi và thân thể của hắn. Mặc dù Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, khiến võ đạo bản nguyên của hắn vô cùng hùng hậu, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng công lực và sinh mệnh tinh khí của hai vị thánh nhân vương lại quá to lớn, trực tiếp khiến tu vi và sức mạnh của hắn tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, ba tháng sau, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra ba luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Ba luồng khí thế hội tụ thành một cơn chiều dâng năng lượng khổng lồ, lập tức từ trên người hắn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một loại sinh mệnh ba động tràn trề như của một con thái cổ cự thú, từ sâu trong cơ thể Diệp Phong tỏa ra, khiến người ta nghẹt thở đến cực điểm. Liên phá tam giai, thất tinh thánh nhân. Diệp Phong ánh mắt đại hỉ, nhưng hắn cũng biết, sau khi thôn phệ và luyện hóa hết hai vị thánh nhân vương, e rằng tu vi của mình sẽ tiến bộ rất chậm. Dù có khí vận và tín ngưỡng chi lực của Đại Đế Liên Minh, cùng với tài nguyên từ Minh Hà Ma Tông trợ giúp, Diệp Phong vẫn cảm thấy tốc độ tăng tiến tu vi của mình thực sự quá chậm. Chẳng trách năm xưa Minh Hà Đại Đế để lại nhiều tài nguyên tu luyện như vậy mà không tự mình mang đi, mà xem như bảo khố, bàn ơn cho hậu thế, cảnh giới của ngài ấy. E rằng cũng giống như cảm nhận của ta bây giờ, những tài nguyên tu luyện thông thường trên đại lục Long Uyên, cho dù là thánh cấp linh dược và đan dược, cũng không còn tác dụng lớn đối với việc tăng tiến tu vi nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, có chút hiểu ra vì sao rất nhiều cường giả trên đại lục Long Uyên, như Minh Hà Đại Đế, Loạn Cổ Đại Đế, cuối cùng đều rời khỏi đại lục Long Uyên để đến với thế giới rộng lớn hơn, bởi vì một đại lục Long Uyên nhỏ bé đã không thể đáp ứng được nhu cầu của những cường giả cổ xưa này. Và bây giờ, chính Diệp Phong cũng cảm nhận được vấn đề này. Đừng nhìn Diệp Phong tu luyện đột phá nhanh như vậy, đó là vì hắn luôn gặp may mắn, có được các loại cơ duyên to lớn, mới trưởng thành nhanh đến thế. Còn những người trước đây ngang ngửa với hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn như sư tỷ Mộ Dung Vân Âm, Lạc Linh Hy, Tiêu Hà, Kiếm Vô Song, và cả sư phụ Bạch Ngọc Thần. Họ cũng đã gần đạt đến điểm bão hòa tu vi, thực lực tăng lên rất chậm. Điều này không có nghĩa là thiên phú tu hành của họ yếu kém, ngược lại, Mộ Dung Vân Âm tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ kiếm thánh cảnh giới, Kiếm Vô Song là tiên thiên kiếm thể. Tiêu Hà càng là hồn võ đồng tu, còn luyện hóa được vạn ác chi nguyên của vực ngoại ma tộc, còn sư phụ Bạch Ngọc Thần cũng là chân long chi thể. Sắp thuế biến thành chân long thánh thể, thiên phú của họ đều vô cùng kinh khủng, nhưng tu vi tăng lên ngày càng chậm, cũng là vì cảnh giới của họ sau khi đến chuẩn thánh. Đại lục Long Uyên nhỏ bé này đã nuôi không nổi sự tu luyện của họ nữa. Một phương trời đất nuôi dưỡng một phương sinh linh, đại lục Long Uyên cuối cùng vẫn quá nhỏ, trước toàn bộ linh giới đại địa mênh mông, nó chỉ là một hòn đảo nhỏ. Diệp Phong không chút nghi ngờ, nếu sư phụ Bạch Ngọc Thần, huynh đệ Tiêu Hà, Kiếm Vô Song và những người khác không bị gông cùm giới hạn tu vi, tiến vào linh giới đại địa. Đến với 19 châu đại địa nơi văn minh võ đạo nhân tộc thực sự phồn vinh, tuyệt đối có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng, đạt được sự tăng tiến to lớn. Cho nên Diệp Phong tổ kiến đại đế liên minh, ngoài việc đối kháng các loại uy hiếp, còn muốn lợi dụng sức mạnh bộc phát kinh khủng của liên minh, khi vực ngoại ma tộc thực sự giáng lâm. Sẽ đánh tan tất cả, phá vỡ trận pháp bao phủ toàn bộ đại lục Long Uyên. Chỉ có như vậy, mới có thể để chính mình, để mọi người bên cạnh mình, được giải phóng triệt để khỏi cái nhà tù nhỏ bé mang tên đại lục Long Uyên. Từ đó không còn bị trời đất giam cầm, từ đó không còn gông cùm giới hạn tu vi, và cũng từ đó tiến vào nơi văn minh võ đạo thực sự phồn thịnh trên linh giới đại địa, truy tìm truyền kỳ thuộc về riêng mình. Đây là điều Diệp Phong chưa từng nói với bất kỳ ai, là dã tâm cô độc thuộc về riêng hắn. Bẩm báo minh chủ, sứ giả của Lôi Đế Cung ở bên ngoài cầu kiến. Đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài mật thất tu luyện của Diệp Phong, có một đệ tử đại đế liên minh cung kính lên tiếng bẩm báo. Lôi Đế Cung, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, thầm nói, đây không phải là thế lực bá chủ ở Trung Châu sao? Xa xôi như vậy chạy đến Nam Vực, chẳng lẽ là vì muốn đòi lại thanh Lôi Đế kiếm trong tay ta? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, Lôi Đế Cung, tại Trung Châu, được xem là một trong những thế lực bá chủ hàng đầu, nội tình vô cùng hùng hậu. Nếu là trước kia, Diệp Phong nghe đến danh hiệu Lôi Đế Cung, chắc chắn sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn thống lĩnh toàn bộ đại đế liên minh, một liên minh bao gồm Nhân Hoàng Phong, Địa Phủ, Đại Hoang Bách Tộc, Thái Huyền Kiếm Tông, và cả U Minh Ma Giáo vừa mới gia nhập. Dù chỉ là một phân bộ thôi cũng đã có thể sánh ngang với Lôi Đế Cung. Giờ đây, Diệp Phong là người thống lĩnh của toàn bộ đại đế liên minh, tự nhiên không hề kiêng kỵ Lôi Đế Cung, thậm chí còn không có chút cảm giác gì. Hiện nay, đại đế liên minh và thiên kiêu liên minh đã phân chia toàn bộ Nam Vực đại địa, đối mặt với một thế lực khổng lồ tập hợp sức mạnh của nửa cái vực như đại đế liên minh. Đừng nói là Lôi Đế Cung, e rằng cả Chân Long Học Viện, bá chủ đệ nhất Trung Châu, cũng phải kiêng dè vạn phần. Dù cho viện trưởng Chân Long Học Viện đến đây, cũng phải giữ lòng kính sợ với Diệp Phong hiện tại, phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, không dám tùy tiện làm càn. Cho nên, Diệp Phong trực tiếp bước ra khỏi mật thất tu luyện, nhìn người đệ tử đang chắp tay cúi người bẩm báo bên ngoài, nói, dẫn ta đến đại điện, ta xem thử sứ giả Lôi Đế Cung muốn làm gì. Vâng, minh chủ, người đệ tử này là một nữ tử, xuất thân từ một siêu cấp đại tộc ở Nam Vực, là đại tiểu thư trong tộc, sở hữu tu vi cường đại cấp thứ ba thánh cảnh, nhưng giờ phút này, vị đại tiểu thư được vạn người chú ý, cao quý vô cùng trong gia tộc, đứng trước mặt Diệp Phong lại cung kính đến cực điểm. Chỉ cảm thấy mình là một đệ tử bình thường không thể bình thường hơn của liên minh. Bởi vì Diệp Phong bây giờ trong lòng tất cả thành viên của đại đế liên minh, chính là một truyền kỳ sống, là sự tồn tại vô địch, là hạt nhân tinh thần và là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Cho nên lúc này, dù nữ tử này là đại tiểu thư của siêu cấp đại tộc, thì ở trong đại đế liên minh, trước mặt Diệp Phong, cũng cảm thấy thân phận cao quý của mình trở nên vô cùng tầm thường. Diệp Phong đi theo nữ đệ tử, rất nhanh đã đến trung tâm đại điện của đại đế liên minh. Lúc này trong đại điện, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam đang đứng ở đó. Hắn thấy Diệp Phong bước vào, đầu tiên là hơi kinh ngạc vì tuổi tác của Diệp Phong, quả nhiên trẻ như trong truyền thuyết, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ đến thân phận của mình. đại diện cho bộ mặt của toàn bộ Lôi Đế Cung. Hắn bất giác ưỡn thẳng lưng, nhìn về phía Diệp Phong, ho nhẹ một tiếng nói, Diệp Minh Chủ, tại hạ là đệ nhất thánh của Lôi Đế Cung. Cũng là sứ giả lần này. Nam tử trẻ tuổi này nói xong, ánh mắt bất giác mang theo một tia kiêu ngạo, dù sao hắn cũng đến từ Trung Châu, mà người Trung Châu, đừng nói là đệ tử của thế lực bá chủ. Ngay cả người của thế lực nhất lưu cũng có một loại cảm giác ưu việt trời sinh, cảm thấy mình cao quý hơn người ở bốn vực còn lại. Cho nên lúc này thấy Diệp Phong tuổi còn trẻ, vị sứ giả Lôi Đế Cung này cho rằng Diệp Phong có lẽ là dựa vào cường giả tiền bối sau lưng chống đỡ, mới có được địa vị như hôm nay. Dù sao cũng không ai có thể tưởng tượng được, cơ nghiệp lớn như Đại Đế Liên Minh, thực ra đều do một tay Diệp Phong gây dựng nên. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vị sứ giả Lôi Đế Cung, thấy được vẻ kiêu ngạo trong mắt hắn. Nhưng Diệp Phong cũng không biểu hiện ra điều gì, chỉ thản nhiên nói đi, đến tìm ta có chuyện gì. Vị sứ giả Lôi Đế Cung đang thao thao bất tuyệt tự giới thiệu, nghe thấy câu nói lạnh lùng đột ngột của Diệp Phong, sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc và tái mét. Hắn ánh mắt mang theo một tia không vui, nói, Diệp Minh Chủ, mặc dù ngài là Minh Chủ, nhưng ta đại diện cho bộ mặt của toàn bộ Lôi Đế Cung, ngài nói chuyện với ta nên khách khí một chút. Nếu như ngài sứ giả Lôi Đế Cung còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Diệp Phong đã tặng cho hắn một cái tát, quật bay hắn, đập vào một cây cột trong đại điện. Dầm, sứ giả Lôi Đế Cung nặng nề rơi xuống từ trên cột, phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vị sứ giả Lôi Đế Cung này, nói, ngươi là cái thá gì mà cũng dám uy hiếp ta. Ngươi, vị sứ giả Lôi Đế Cung lập tức thần sắc kinh hãi tột độ. Hắn lập tức nhìn về một vị trí nào đó trong hư không, hét lớn, Hoàng lão, mau ra đây dạy dỗ hắn. Tên Diệp Phong này đánh vào mặt ta, chính là đánh vào mặt Lôi Đế Cung chúng ta. Một lão giả mặc áo đen từ trong hư không bước ra, mang theo uy thế cường đại của Thánh Nhân Vương, khí tức năng lượng kinh khủng lan tỏa khắp không gian. Tạo cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng nặng nề. Cạch, ngay lập tức, nữ đệ tử bên cạnh Diệp Phong cảm nhận được một ngọn núi che trời đang đè xuống, nhìn lão giả áo đen kia, tựa như đang đối mặt với một thái cổ ma tôn, nặng nề và uy nghi. Nàng gần như rơi vào bóng tối vô tận, sắp phải quỳ lại lão già. Hừ, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế to lớn không hề thua kém lão già áo đen kia ầm ầm bộc phát, lập tức đánh tan áp lực trên người nữ đệ tử. Nữ đệ tử lập tức như được kéo lên từ vực thẳm, nàng có chút sợ hãi nói, đa tạ Minh Chủ, lão già áo đen xuất hiện bên cạnh sứ giả Lôi Đế Cung là một Thánh Nhân Vương. Diệp Phong có thể cảm nhận được. Ít nhất cũng là Tam Tinh Thánh Nhân Vương, cùng cấp bậc với Vệ Mặc, vô cùng cường đại và khủng bố. Nhưng Diệp Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm lão giả áo đen này, nói, các hạ có ý gì? Bắt nạt Đại Đế Liên Minh ta không người sao? Lão giả áo đen nhàn nhạt lên tiếng, lão phu chỉ muốn cảnh cáo một vài hậu bối, đừng cho rằng thế lực của mình nhìn qua thì khổng lồ, nhưng thực tế, chiến lược cốt lõi chẳng ra gì. Chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Lúc này, sứ giả Lôi Đế Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, mục đích chúng ta đến lần này, cứ nói thẳng cho ngươi biết, là để kết minh với Đại Đế Liên Minh các ngươi. Thanh Lôi Đế kiếm kia cũng không cần ngươi trả lại. Diệp Phong ngược lại có chút hứng thú, nói, ồ, kết minh, sứ giả Lôi Đế Cung cười nói, đúng vậy, kết minh, nhưng có một điều kiện. Đó là tất cả kế hoạch và quyết định của Đại Đế Liên Minh các ngươi tại Nam Vực, đều phải nghe theo sự sắp đặt của Lôi Đế Cung chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt vốn đang hứng thú lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, lên tiếng, đây không phải là kết minh, mà là trở thành thuộc hạ của Lôi Đế Cung các ngươi tại Nam Vực. Sứ giả Lôi Đế Cung lúc này có lão giả áo đen bên cạnh bảo vệ, tự nhiên vô cùng cao ngạo, nói, nếu ngươi nhất định muốn hiểu như vậy, thì ta chỉ có thể nói đúng là như vậy. Lôi Đế Cung chúng ta là thế lực bá chủ có nội tình thâm hậu tại Trung Châu, bây giờ chúng ta đến Nam Vực là để tìm một người đại diện. Ngươi, Diệp Phong, nếu nguyện ý thần phục Lôi Đế Cung, vậy thì ta có lẽ có thể báo cáo với Cung Chủ Đại Nhân, cho ngươi tư cách đến Trung Châu tu luyện tuyệt thế truyền thừa. Cút, đột nhiên, Diệp Phong phun ra một chữ lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sứ giả Lôi Đế Cung lập tức kinh hãi tột độ, tức giận quát, ngươi dám bảo ta cút. Ngươi làm càn, ngươi mới làm càn. Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lạnh lùng tập trung vào vị sứ giả Lôi Đế Cung, trực tiếp bàn tay lớn chộp về phía hắn, nói. Dù cho Cung Chủ Lôi Đế Cung của các ngươi đến đây, cũng không có tư cách khoa tay múa chân với ta như vậy. ngươi là cái thá gì, một con tôm tép nhãi nhép, mà dám nhiều lần làm càn trước mặt ta sẽ phế đi tu vi của ngươi, cho ngươi một bài học. Oanh, đột nhiên, lão giả áo đen kia ra tay, quanh thân xuất hiện vô tận khí thế của Thánh Nhân Vương, tạo thành một dị tượng chư thiên vờn quanh, trông vô cùng mênh mông, không thể ngăn cản. Một tam tinh Thánh Nhân Vương, thật cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Cút đi, không thì giết luôn cả ngươi. Diệp Phong trong mắt thần quang đại thịnh, nháy mắt đánh ra thời đại hồng lưu. Nếu là trước kia, Diệp Phong có lẽ còn có chút kiêng kỵ lão giả áo đen tu vi tam tinh thánh nhân này. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã luyện hóa hai thánh nhân vương, đột phá đến thất tinh thánh nhân, thực lực tăng vọt, căn bản không sợ tam tinh thánh nhân vương trước mắt. Oanh, thời đại hồng lưu bộc phát, mang theo sức mạnh vô tận, hóa thành một dòng sông thời đại, có sức nặng của vạn cổ, lập tức một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Trực tiếp đánh bay lão giả áo đen kia ra xa, khiến y phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Cảnh tượng kinh khủng này khiến sứ giả Lôi Đế Cung lập tức sắc mặt đại biến. Hoàng lão là tam tinh thánh nhân vương, là một trong 10 đại trưởng lão hộ pháp của Lôi Đế Cung chúng ta. Là chiến lược đỉnh phong của Lôi Đế Cung, Diệp Phong ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, không phải ngươi mới bước vào cổ chi thánh nhân cảnh giới sao a? Sứ giả Lôi Đế Cung hoảng sợ hét lớn, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Bởi vì lúc này, đan điền của hắn đã bị Diệp Phong đánh nát, từ nay trở thành một phế nhân. Không, không, sứ giả Lôi Đế Cung là đệ nhất thánh kinh tài tuyệt diễm nhất thế hệ này của Lôi Đế Cung, có tu vi cường đại cửu kiếp chuẩn thánh, nhưng bây giờ đã bị phế bỏ, trở thành một phế nhân. Từ nay chìm nghỉm giữa đám người thường. Hoan lão, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sứ giả Lôi Đế Cung chạy về phía lão giả áo đen, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cút đi, đừng phiền lão phu. Lão giả áo đen vung tay, một cơn gió mạnh như lưỡi dao sắc bén, nháy mắt đánh vào người sứ giả Lôi Đế Cung. Bụp, sứ giả Lôi Đế Cung lúc này đã là phế nhân. Làm sao chịu nổi một cái vung tay tùy tiện của một thánh nhân vương, hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, toàn bộ thân hình lập tức vỡ nát trong cơn kình phong. Hóa thành một màn xương máu, chết ngay tại chỗ. Lúc này, lão giả áo đen chỉ nhìn chăm chăm Diệp Phong, ánh mắt lạnh lẽo dày đặc, nói, Nam Vực quả nhiên đã sinh ra một tuyệt thế yêu nghiệt. Chiến lực của ngươi thực sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Tốt, lần này lão phu nhận thua, đợi lần sau lão phu tập hợp đủ 10 đại trưởng lão hộ pháp trở lại, toàn bộ đại đế liên minh của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Dầm, lão giả áo đen nháy mắt phá tan cửa đại điện, lao thẳng ra ngoài, không dám ham chiến. Bởi vì thực lực vượt xa lẽ thường của Diệp Phong đã khiến vị tam tinh thánh nhân vương này cũng cảm thấy hoảng sợ. Oanh, nhưng ngay khi lão giả áo đen vừa bay ra khỏi đại điện, đến quảng trường trung tâm bên ngoài, một luồng đao quang hắc ám thông thiên triệt địa đột nhiên từ trên trời bổ xuống. Nháy mắt chém lão giả vừa bay lên, hung hăng bổ xuống mặt đất, lập tức đập vỡ một mảng lớn gạch đá. Cái gì? Lão giả áo đen lồng ngực bị xé rách một vết thương lớn, y vô cùng chật vật đứng dậy, vừa hay nhìn thấy trên không trung một thiếu niên mặc thanh sam đang đứng đó. Tay cầm một thanh trường đao đen như mực, lạnh lùng nhìn chằm chằm y. Một thánh nhân vương, lão giả áo đen nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh đột nhiên xuất hiện, cảm thấy kinh hãi đến cực điểm. Mà lúc này, Diệp Phong từ trong đại điện bước ra, nhìn lên không trung, cười dài một tiếng nói, sát thánh tiền bối, đa tạ đã ra tay chém lão tặc này xuống, tiếp theo cứ giao cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong ánh mắt lạnh như đao. Lập tức tiếp cận lão giả áo đen của Lôi Đế Cung, cười một tiếng băng hàn. Nói, ngươi cho rằng đại đế liên minh của ta là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Diệp Phong lúc này ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, lời nói tràn đầy bá khí. Lão giả áo đen này là một trong 10 đại trưởng lão hộ pháp của Lôi Đế Cung, một siêu cấp cường giả cấp bậc tam tinh thánh nhân. Nhưng Diệp Phong không hề sợ hãi, mà trực tiếp lao đến trước mặt lão già. Giờ phút này, có sát thánh tiền bối của địa phủ đang lượn lờ trên không, Diệp Phong căn bản không cần lo lão già áo đen này có thể chạy thoát. Vừa hay ta muốn thử nghiệm thực lực sau khi đột phá đến thất tinh thánh nhân, liền lấy ngươi, một tam tinh thánh nhân vương, ra thử chiến lực của ta hiện giờ. Diệp Phong cười lớn, hăng hái, chiến khí cuồng bá, thánh lực cường hãn, từ mỗi một tấc máu thịt trên cơ thể hắn tỏa ra. Toàn thân phát ra từng đạo thần quang óng ánh, lấp lánh vạn trượng. Lão giả áo đen của Lôi Đế Cung sắc mặt vô cùng khó coi, phẫn nộ hét lớn, tiểu tử, ngươi đừng quá tự mãn, tu vi của ngươi trung quy cũng chỉ là thánh nhân cảnh giới. không thể so sánh với thánh nhân vương ta. Vừa rồi bị ngươi một chiêu đánh gương, chỉ là vì ngươi đột nhiên đánh lén, khiến lão phu có chút trở tay không kịp mà thôi. Lúc này, lão giả áo đen cũng biết, hôm nay không trấn sát được Diệp Phong, hắn căn bản không thể rời đi, cho nên, trong mắt lão giả xuất hiện một vẻ tàn nhẫn sâu sắc, hắn nhìn quanh một vòng. Cười tàn độc nói, đã các ngươi cuồng vọng như vậy, vậy hôm nay lão phu sẽ đại khai sát giới, trước hết giết chết tiểu tử Diệp Phong ngươi. Sau đó giết tên thiếu niên áo xanh vừa mới bước vào thánh nhân vương kia, rồi bắt toàn bộ cao tầng của đại đế liên minh các ngươi phải cúi đầu xưng thần với lôi đế cung ta. Oanh, lão giả áo đen bộc phát truyền thừa cường đại của mình, từ mi tâm hắn lập tức lao ra một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp mở ra, một biển máu màu đỏ rực nháy mắt cuồn cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ quảng trường trung tâm của đại đế liên minh, sát thánh của địa phủ vội vàng lui lại. Kinh hãi nói, Diệp Phong, cẩn thận một chút, đó hình như là một loại trấn cung bảo vật của lôi đế cung, một món thượng phẩm đế binh, bên trong dung luyện huyết nguyên của ngàn vạn yêu ma. Một khi biển máu này được thả ra, chỉ cần dính phải, dù là thánh nhân vương cũng sẽ bị ăn mòn thần trí trong nháy mắt, biến thành kẻ điên dại. Ha ha ha, lão giả áo đen lập tức cười ha ha. Vô cùng cao ngạo nói, lũ man di nam vực các ngươi, căn bản không hiểu được ta, người đến từ Trung Châu đại địa, rốt cuộc có thực lực và con bài tẩy như thế nào? Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh, nói, nếu luận về bảo vật, ta cũng có vô số con bài tẩy. Ra đi, băng phong vương tọa. Oanh, một chiếc vương tọa khổng lồ xuất hiện dưới chân Diệp Phong. Vương tọa này toàn thân được đúc từ vạn năm hàn băng, tỏa ra một luồng hàn khí cực hạn, tràn đầy sức mạnh đóng băng vô tận. Chính là băng phong vương tọa, món cổ bảo cường đại mà Diệp Phong mang về từ yêu giới đại địa. Oanh, vô tận hàn khí trào dâng, tỏa ra ánh sáng màu lam băng ngút trời, trong nháy mắt từ dưới băng phong vương tọa của Diệp Phong phun ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ trời đất như bị đóng băng. Biển máu vốn đang cuồn cuộn trên quảng trường trung tâm lập tức bị đông cứng lại hoàn toàn, ngừng chảy, trở thành một đại dương băng màu huyết sắc, không thể tỏa ra chút sức mạnh nào. Cái gì? Lão giả áo đen của lôi đế cung thấy cảnh này, vẻ mặt vốn cao ngạo lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giết, mà lúc này, Diệp Phong đã tay nắm đại đế tháp, lao thẳng về phía lão giả áo đen. Vù, Diệp Phong căn bản không kích phát sức mạnh của đại đế tháp, hắn trực tiếp dùng nó như một vật nặng khổng lồ. Tay nắm lấy, đập thẳng vào đầu lão giả, tràn đầy sức mạnh vô tận. Oanh, tựa như một dãy núi liên miên va chạm xuống, vừa nhanh vừa mạnh, không gian đều rung chuyển, dường như có thể đập vỡ cả bầu trời này. Keng, lão giả áo đen hoảng hốt, từ trong chữ vật linh giới của mình lấy ra một thanh trọng kiếm màu đen to lớn chặn ngang, nhưng sức mạnh của chân long thân thể Diệp Phong, cộng thêm trọng lượng khủng bố của chính đại đế tháp, lập tức đập xuống, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn nặng ngàn tỷ tấn oanh kích. Trực tiếp nện cong thanh trọng kiếm trong tay lão già. Phụt, một luồng lực đạo khổng lồ, từ thanh trọng kiếm bị cong truyền đến hai tay lão già, sau đó xuyên qua toàn thân, khiến y trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lão già áo đen thần sắc hoảng hốt, sợ hãi gầm lên, trọng kiếm trong tay ta là một món hạ phẩm đế binh, ngươi lại có thể nện cong nó. Cổ tháp trong tay ngươi, rốt cuộc là tháp gì? Diệp Phong cười lạnh, quả nhiên người đến từ Trung Châu đều có cảm giác ưu việt trời sinh. Nhưng loại cảm giác ưu việt này lại khiến các ngươi trở nên mù quáng tự đại. Đến đại đế liên minh của ta mà không điều tra kỹ ta có những kỳ mộ và thủ đoạn gì, đã tùy tiện đến đây. Hừ, bây giờ muốn biết, đã muộn rồi. Oanh, Diệp Phong tay cầm đại đế tháp, lại một lần nữa ầm ầm nện xuống, giống như một con thái cổ cự thú lập tức đè xuống, tràn đầy sức nặng vô tận. Giác, đại đế tháp trực tiếp đập vào người lão giả, đánh gãy sống lưng của y. Vị tam tinh thánh nhân vương này lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, bị Diệp Phong hành hung vô cùng thê thảm. Lúc này, sát thánh của địa phủ trong bộ thanh sam đứng trên không quan chiến, thấy cảnh này, đôi mắt vạn cổ không gợn sóng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong trưởng thành, phát triển đến mức độ khủng bố như bây giờ. Hậu sinh khả úy a, sát thánh của địa phủ có chút cảm khái một câu. A, tiểu tử, người thật sự muốn giết ta sao? Lúc này, lão giả áo đen của lôi đế cung bị Diệp Phong hành hung cực kỳ thê thảm. Y phẫn nộ gầm lên, ta là một trong 10 đại trưởng lão hộ pháp của lôi đế cung, ngươi giết ta, chẳng khác nào chọc thủng trời, sẽ rước lấy tai họa lớn. Đại đế liên minh của các ngươi sẽ bị lôi đế cung điên cuồng trả thù, các ngươi sẽ bị hủy diệt. Chiến tranh chi thành, Diệp Phong không trả lời, ánh mắt băng lãnh vô tình, trực tiếp lấy ra chiến binh tối cường của mình, chiến tranh chi thành. hắn căn bản không nói nhảm với lão giả áo đen này, nháy mắt truyền pháp lực khổng lồ vào trong chiến tranh chi thành. Oanh, oanh, oanh, lập tức, toàn bộ chiến tranh chi thành tỏa ra thần quang vô tận, vô số linh trận và cổ tháp trên tường thành nháy mắt được kích hoạt, phóng ra vô số chùm sáng hủy diệt. Toàn bộ đánh trúng vào người lão giả áo đen. A, lão giả áo đen phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, toàn bộ thân hình bị oanh kích nát bươm, trực tiếp ngã xuống đất. Một vị tam tinh thánh nhân vương, chết, quá lợi hại. Lúc này, sát thánh của địa phủ từ trên cao hạ xuống, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, năm đó ta đã biết, nếu ngươi có thể phá vỡ lời nguyền giới hạn tu vi, thì chiến lực của ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt đến mức độ kinh khủng. Hôm nay ta coi như đã triệt để thấy được, thực sự quá lợi hại. Thánh nhân vương vốn rất khó giết, nhưng tam tinh thánh nhân vương của Lôi Đế cung này lại bị ngươi hành hung thảm như vậy. Diệp Phong cười cười, khoảng thời gian này ta bế quan quả thực tu vi tăng mạnh không ít, cho nên mới có thể trấn áp và đánh giết được tam tinh thánh nhân vương này. Lúc này, đông đảo đệ tử đại đế liên minh đều bị chấn động chiến đấu khổng lồ trên quảng trường trung tâm thu hút đến. Họ đã tận mắt chứng kiến minh chủ của mình trấn sát một siêu cấp cường giả cấp bậc thánh nhân vương. Điều này khiến đông đảo đệ tử đại đế liên minh càng thêm kính trọng Diệp Phong như thần minh. Lúc này trên quảng trường, sát thánh của địa phủ nhìn chăm chăm thi thể lão giả áo đen cách đó không xa, không khỏi có chút trầm giọng nói, thực ra ban đầu ý của ta là trấn áp và giam giữ lão giả áo đen này lại. Để Lôi Đế cung ném chuột sợ vỡ bình, không còn dám đưa tay đến nam vực chúng ta. Nhưng bây giờ ngươi trực tiếp giết trưởng lão hộ pháp của Lôi Đế cung, liệu có gây nên sự phẫn nộ của Lôi Đế cung, khiến họ phái vô số cường giả đến tấn công đại đế liên minh chúng ta không? Diệp Phong nghe vậy, chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, vậy thì cứ để họ đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Lời nói của Diệp Phong lúc này nghe qua vô cùng bình tĩnh, nhưng sát thánh của địa phủ lại hiểu được trong đó ẩn chứa sự tự tin vô biên và sát ý cực hạn. Đối với điều này, sát thánh của địa phủ không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Màn trình diễn vừa rồi của Diệp Phong thực sự quá hung mãnh. Hành hung thánh nhân vương, khiến sát thánh của địa phủ cũng bất giác sinh ra một loại cảm giác tin tưởng mù quáng vào hắn. Sát thánh tiền bối, tiếp theo ngài giúp ta bố trí tốt phòng ngự của toàn bộ đại đế liên minh, để phòng Lôi Đế cung đến trả thù. Diệp Phong nói với sát thánh một câu, sau đó kéo thi thể lão giả áo đen, đi về phía mật thất tu luyện của mình. Lại thêm một tam tinh thánh nhân vương, nếu thôn phệ và luyện hóa, tuyệt đối có thể khiến tu vi của mình lại một lần nữa đột phá. Bây giờ đối với Diệp Phong mà nói, dù là thánh nhân bình thường, hiệu quả thôn phệ và luyện hóa cũng không lớn lắm, chỉ có thể khiến công lực của hắn tăng lên một chút xíu, vô cùng nhỏ bé. Chỉ có công lực hùng hồn của thánh nhân vương, và sinh mệnh tinh khí bàng bạc như của một thái cổ cự thú chứa đựng trong thân thể thánh nhân vương, mới khiến Diệp Phong có cảm giác tăng tiến rõ rệt. Diệp Phong biết, theo tu vi của mình tăng lên đến cấp độ hiện tại, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá và tăng trưởng sức mạnh ngày càng lớn, ngày càng bàng bạc. Quả thực giống như một đại dương, một cái động không đáy, khiến người ta trong lòng run sợ. Không thể trì hoãn nữa, đợi ta luyện hóa xong trưởng lão hộ pháp của Lôi Đế cung này, ta sẽ trực tiếp đi tìm thông tin của Sở Thiên Cơ, xem có thể đơn độc giết chết tên minh chủ Thiên Kiêu Liên Minh này không. Đến lúc đó, Thiên Kiêu Liên Minh sẽ rắn mất đầu, trực tiếp đại loạn, đại đế liên minh có thể tấn công, triệt để khống chế Hải Thần Học Viện. Tập hợp toàn bộ tài nguyên và lực lượng của Nam Vực. Về phần Túc Mệnh lão nhân, dù cho là người thừa kế áo nghĩa số mệnh, một thánh nhân vương cực kỳ đáng sợ, nhưng ta bây giờ cũng không cần quá e ngại. Nếu ta có thể đột phá đến sơ kỳ thánh nhân vương, triệu hồi tương lai thân, thực lực của tương lai thân sẽ là đại viên mãn thánh nhân vương, đến lúc đó Túc Mệnh lão nhân có lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị ta oanh sát thành cặn bã. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng suy tính, hắn lúc này đã đến mật thất tu luyện. Bắt đầu bế quan, trước tiên cứ thôn phệ và luyện hóa tam tinh thánh nhân vương của Lôi Đế cung này đã. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, 7 ngày tiếp theo, Diệp Phong đều trải qua trong bế quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.